Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, nắm chặt. Lúc buổi tối, Biên Thụy làm xong cơm bưng đến trên bàn, một mặt ở trên người tạp dề bên trên sắt tay, một mặt hướng về phía trên lầu hô. Nhan Lam, các người đi xuống ăn cơm đi. Được rồi, Nhan Lam trong phòng lên tiếng. Sau đó hướng về phía chất nữ Nhan Đông Đông nói ra. Tùng Tùng, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm. Ta đã vội vã nghĩ nếm thử Biên Thụy tay nghề. Chờ ta giám định một cái nhìn xem có phải là có ngươi nói lợi hại như vậy. Nói xong Nhan Đông Đông đưa tay khoác lên cô Nhan Lam cánh tay. Cô cháu hai người một mặt nói đùa một mặt đi xuống lầu. Đến cửa phòng bếp, Nhan Đông nhiều liền nghe đến nồng đậm mùi tức ăn thơm. Nghe cũng không tệ lắm a, Nhan Đông Đông tùy tiện nói. Biên Thụy nghe vậy cười cười. Ngồi xuống đi, nói đem một chén cơm đặt tới Nhan Đông Đông trước mặt. Nhận lấy cơm, Nhan Đông Đông vội vã cầm đũa lên. Bắt đầu đối trên bàn đồ ăn bắt đầu tiến công. Ngô, cái này không sai. Thịt là thế nào làm như thế trơn mềm. So với chúng ta ra A-di làm còn tốt ăn đâu, Nhan Đông Đông nói. Làm Nhan Đông Đông đem đệ nhất đũa kẹp đến miệng trong. Liền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Từ hôm qua ban đêm nàng liền không có làm sao ăn cơm. Bình thường đến nói Nhan Đông Đông mỗi bữa cũng chính là gần một nửa bát cơm. Phối hợp mấy cái đồ ăn là được rồi. Nhìn ăn rất ít. Nhưng đây là tại không đem nàng một ngày tiêu hao đồ ăn vặt tính toán ở bên trong tình huống. Nếu như kế bên trên đồ ăn vặt như vậy, Nhan Đông Đông cùng bình thường cô nương so sánh ăn cũng không ít. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu Nhan Đông Đông liền không có làm sao ăn cơm xong. Sáng sớm liền hướng Minh Châu bên này chạy, điểm tâm càng là không có cái bóng sự tình, vốn cho là tại trên xe lửa có thể ăn một điểm. Nhưng là trên xe lửa cơm hộp thực tế là không đối khẩu vị của nàng. Vẻn vẹn ăn hai cái nàng liền không muốn ăn. Chờ lấy đến ra ra nãi nãi trong nhà phát hiện trong nhà không có gì ăn. Nếu như muốn nấu cơm nàng được ra ngoài mua thức ăn. Đây là tại nàng sẽ làm món ăn tình huống dưới. Chính là bởi vì sẽ không làm đồ ăn. Nàng lại cảm thấy mình trên đường đi ngồi mấy giờ xe lửa không thoải mái. Thế là liền đem ăn cơm việc này cho bỏ đi. Vốn chỉ muốn lúc buổi tối điểm một bữa tiệc lớn trở về ăn. Ai biết Biên Thụy cái này miễn phí sử dụng cô phụ nhảy ra ngoài. Chỉnh suất như thế một trận sắc hương vị đều đủ đồ ăn đến. Lần này Nhan Đông Đông nếu là không ăn vậy làm sao xứng đáng mình a? Thế là Nhan Đông Đông cũng không nhiều lời khai đủ mã lực đối thức ăn trên bàn quét sạch. Trừ một mâm lô hao xào đậu hũ khô tử nàng bởi vì không thích hương vị không có làm sao động bên. Ngoài, còn lại đồ ăn nàng cơ hồ bao hết một nửa. Nhìn Biên Thụy đều có chút ngây ngẩn cả người thần. Cảm thấy nhà mình nàng dâu đứa cháu này thấy thế nào làm sao giống như là chạy nạn tới. Ngô, ăn ngon, ăn ngon, Dượng Út không nghĩ tới ngươi thật là có một tay. Ta trước kia nghe nói biết làm cơm thật sự là không muốn có thể sẽ thành dạng này. Nhan Đông Đông nói, cho tới nay Nhan Đông Đông đều cho rằng nhà mình nấu đồ ăn A-di làm đồ ăn món ngon nhất. Liền xem như thường đi những cái kia phòng ăn cũng không sánh nổi. Nhưng là hiện tại phát hiện thế mà trên đời này còn có một người làm đồ ăn có thể vượt qua nàng. Lập tức đối với Biên Thụy ấn tượng là tốt đẹp. Chú ý tốt đẹp không phải nhỏ hơn. Nhan Lam nghe cười mắng một câu. Ngươi cái tiểu mông ngựa tinh. Ăn chậm một chút không có người nào cùng ngươi đoạt. Nhan Đông Đông nghe cười cười duỗi ra đũa một mặt gắp thức ăn một mặt nói ra. Cô, ta từ lúc đêm qua liền không có nghiêm chỉnh nếm qua một bữa cơm. Trên xe lửa cơm lại khó ăn muốn chết. Ai thức ăn này đốt thật tốt. Vì cái gì không đi máy bay ngược lại muốn ngồi xe lửa tới. Nhan Lam biểu thị không rõ. Nhan Đông Đông nói ra. Đi máy bay không có gì hay a. Một chút thời gian liền đến. mà lại đến ta cũng phải ở chỗ này chờ a. Xe lửa nhìn có nhiều ý tứ a. Trên máy bay cái gì cũng không nhìn thấy. Xe lửa còn có thể nhìn xem hai bên phong cảnh cái gì. Chỉ bất quá trên đường cùng ta nghĩ không giống. Phong cảnh nhìn không nhiều. Trừ thành thị chính là nông thôn. Cảm giác mỗi một cái trạm đều không khác mấy. Cũng không có gì cái gì kỳ cảnh loại hình. Muốn nhìn một chút núi tuyết đều không có một tòa. Cô nương này cũng là nghĩ mù tâm. Theo thủ đô đến Giang Nam đoạn đường này xuống tới tất cả đều là biển ấm. Từ đâu tới núi tuyết cho nàng nhìn. Muốn nhìn núi tuyết ngươi đừng đến Giang Nam A trực tiếp giấu xuyên tốt bao nhiêu. Biên Thụy nói ra, ngươi nhìn như vậy có thể nhìn ra cái gì đến. Thật nghĩ du lịch lời nói ta đề nghị làm cái nhà xe cùng hai bằng hữu hẹn xong. Đại gia thay phiên lái chậm chậm chậm rãi đi. Không hạn định thời gian đây mới gọi là du lịch. Nếu như theo đoàn chạy mấy cái cảnh điểm vậy vẫn là quên đi thôi. Theo đi đường giống như liền đã mất đi du lịch ý nghĩa. 3. Nhan Đông Đông búng tay một cái sau đó xinh đẹp biến ảo một cái thủ thế. Hướng về phía Biên Thụy nói ra. Dượng út, chúng ta là càng ngày càng có tiếng nói chung. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó ta lần này đi châu Phi chơi chính là vừa đi vừa nghỉ. Nếu như phong cảnh tốt có ý tứ liền dừng lại thêm mấy ngày. Nếu như phong cảnh không tốt không có ý tứ lời nói cũng có thể là cùng ngày rời đi. Tóm lại hết thảy tùy ý tự do tự tại. Hiện tại nghe ngươi kiểu nói này ta nghĩ thuê chiếc nhà xe một đường mở ra theo Nam Phi xuyên qua châu Phi đến Ai Cập. Dạng này dưới đường đi đến khẳng định thật có ý tứ. Biên Thụy nghe cũng chưa phụ họa tiểu cô nương, mà là mười phần sát phong ảnh mà hỏi. Ngươi vaccine đánh không có? Không phải Biên Thụy không muốn phụ họa mà là thật không dám cổ vũ a. Châu Phi đoạn đường này xuống tới các vị quốc gia an toàn tình trạng đều không giống. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì, Biên Thụy không được bị oán trách chết a. Hiện tại tượng nàng lớn tuổi như vậy hài tử có gan lớn muốn chết. Biên Thụy cũng không muốn tìm cho mình cái phiền toái này. Cái gì vaccine? Nhan Đông Đông có chút ngây người. Biên Thụy nghe vậy thở dài một hơi giải thích nói ra. Người đi châu Phi không đánh vaccine. Vậy nếu là nhiễm lên bệnh vậy nhưng có thứ để xem rồi. Còn muốn đánh vaccine? Nhan Đông Đông quay đầu nhìn qua cô mang mang ánh mắt hoài nghi hỏi. Nhan Lam thấy nói ra, chính ngươi lên mạng lục soát một cái chẳng phải sẽ biết muốn hay không đánh vaccine. Cho là chúng ta hù dọa ngươi đây, thật hù dọa ngươi liền sẽ không nói như vậy. Nghe được Nhan Lam, Nhan Đông Đông trực tiếp đem điện thoại di động của mình móc ra. Sau đó bắt đầu lục soát lên đi châu Phi du lịch phải chú ý hạng mục công việc. Rất nhanh liền bị nàng tìm được tương quan nội dung. Biên Thụy ở bên cưỡi nhìn một hồi Nhan Đông Đông. Sau đó quay đầu dùng ánh mắt hướng Nhan Lam ra hiệu. Người cháu gái này làm sao cái gì cũng không có chuẩn bị liền muốn đi châu Phi à. Tình cảm xuất ngoại dưới cái nhìn của nàng như là lên một chuyến nhà vệ sinh. Nhan Lam lắc đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu một cái Biên Thụy ý là để Biên Thụy có việc chờ chút nói. Đừng trước mặt nàng nói, Biên Thụy mới không có cái này hứng thú pha trộn vào nhà nàng sự tình bên trong đi. Nhan Lam vô luận nói như thế nào Nhan Đông Đông như vậy Nhan Lam đều là cô của nàng. Điểm này ai cũng không cải biến được. Biên Thụy một ngoại nhân dính vào gọi là sự tình gì? Không phải hô to hướng ta nã pháo nhảy vào hố lửa a? Nghĩ đến cái này Biên Thụy ngậm miệng lại. Quyết định lúc này ít nói chuyện, người xử lý những vật này một người thật không tiện, nếu không như vậy đi ngày mai để Biên Thụy mang theo ngươi đi làm có được hay không? Ngươi sẽ không muốn phái Biên cô phụ coi chừng ta đi. Nhìn bên này ở ta, chờ ta phụ mẫu tới đem ta nắm chặt về nhà, ta trước đó tuyên bố, nếu như ngươi đem cha mẹ ta gọi tới ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Cả một đời không nói với ngươi. Nhan Đông Đông uy hiếp nói. Biên Thụy nghe được cái này uy hiếp kém chút không có một ngụm đem miệng trong cơm cho phun ra ngoài. Đều mười mấy tuổi người làm sao còn như thế ngây thơ đâu. Biết ngươi qua đây thân cô của ngươi còn sẽ không nói cho cha mẹ ngươi. Đoán chừng vừa rồi mình gọi điện thoại tới thời điểm, ngươi cô liền nhà ngươi gọi điện thoại. Nếu là nhanh một chút người nhà ngươi không chừng đã đến cổng nha. Leng keng, ngay tại Biên Thụy ý nghĩ này theo trong đầu nhảy ra còn không có mấy phút thời điểm. Cửa chính truyền đến tiếng chuông cửa. Biên Thụy thầm nghĩ, ta xxx sẽ không như thế đúng dịp a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Biên Thụy vẫn là để chén xuống hướng cửa chính chạy tới. Đến cổng mở cửa, lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng ở cửa một vị khoảng 40 tuổi phụ nhân. Chấm điểm rất đoan trang, trên thân tự mang lấy một cỗ khí xu thế, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thần sắc có chút mỏi mệt, bất quá người tinh thần đầu không tệ. Ngươi là Biên Thụy đi, ta là Nhan Lam tẩu tử. A, tẩu tử ngươi tốt, Nhan Lam hai người bọn họ tại phòng bếp đâu? Làm sao đại ca cũng không đến? Biên Thụy lập tức cùng Nhan Lam tẩu tử khách sáo, một mặt khách sáo một mặt đem nàng hướng trong phòng để. Giờ phút này trong phòng Nhan Lam cùng Nhan Đông Đông cũng biết là ai tới. Thế là hai người đều đi ra. Chỉ là một cái là vẻ mặt tươi cười, một cái là mặt giận dữ. Nhan Đông Đông hung tợn nhìn chằm chằm Nhan Lam, miệng trong đang nói thầm cái gì đó. Mặc dù nghe không rõ ràng nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Ngươi được a, đều học xong rời nhà đi ra ngoài. Nhan Lam tẩu tử bắt đầu cũng không có phản ứng mình nữ nhi. Trước cùng cô em chồng hàn huyên vài câu sau, lúc này mới hướng về phía nữ nhi nói. Nhan Đông Đông giờ phút này con ngươi đảo một vòng, cười nói ra, ai nói ta là rời nhà trốn đi. Ta chính là thời gian thật dài không có nhìn thấy ra ra nãi nãi. Muốn tới đây xem bọn hắn, hai người các ngươi cả năm đều không được đến mấy lần. Còn không cho ta tới xem một chút lão nhân ra. Nói xong lời cuối cùng, khả năng Nhan Đông Đông chính mình cũng tin mình, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bất quá làm ánh mắt của nàng cùng mình mẫu thân ánh mắt tiếp xúc, lập tức đứng thẳng xuống dưới, giọng nói nháy mắt xa sút xuống dưới. Nhan Lam ra hiệu tẩu tử theo mình hướng trong phòng đi, đồng thời hướng về phía sau Biên Thụy hỏi, cơm có đủ hay không? Biên Thụy nói, đủ, ta làm 4 người lượng. Mỗi lần nấu cơm thời điểm Biên Thụy đều quen thuộc làm nhiều một chút. Đối với Biên Thụy đến không tồn tại cái gì lãng phí không lãng phí nói chuyện. Còn lại đồ vật đối Đại Hôi cùng Tiểu Hoa đến nói căn bản không phải cái gì áp lực. Ta ở trên đường thời điểm ăn một điểm. Các người ăn đi, Nhan Lam tẩu tử nói. Nhan Lam nói, trên máy bay có ăn cái gì? Biên Thụy, có nhanh xào đồ ăn không có? Có cho tẩu tử hai xào hai cái đồ ăn. Tẩu tử, hoa tiêu cái gì ngài ăn đi? Ngài nếu là ăn ta đi đốt cái xuyên vị cá, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói bước nhanh, Biên Thụy không cho là như vậy, dù sao cũng phải làm điểm có đặc sắc. Biên Thụy biết Nhan Lam tẩu tử là xuyên nhân, thế là chuyên chuẩn bị làm một phần tiêu tê dại cá. Không phiền toái, ta không đói bụng, Nhan Lam tẩu tử khách sáo nói. Biên Thụy lập tức nói, không phiền phức, không phiền phức. Nói xong Biên Thụy đi làm đồ ăn, Nhan Lam thì là bồi tiếp tẩu nói chuyện. Bên cạnh còn ngồi một cái tức giận Nhan Đông Đông. Cô nương hiện tại như là vừa lên tràn đầy khí ếch xanh. Hai má phình lên đang ngồi ở một bên mọc lên ngột ngạt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.